Chương 251, Bản Tiên. Bản thiếu cũng là Trần Mạch. Hoàng Thạch tuy nhiên phẫn nộ, nhưng dù sao lễ tiết còn muốn, hắn là nhất thành chi chủ, nhưng là địa vị hắn so với vị Ương Cung tông chủ tới nói, cái kia chính là cái P. Hoàng Thạch đối với vị Vân Hải thi lễ một cái, Hoàng Thạch gặp qua chưa tông chủ. Vị Vân Hải cười một tiếng, không cần đa lễ, Hoàng Thành chủ, không biết có gì muốn làm a? Vị Vân Hải ở nơi đó giả không biết tình nói cái này Hoàng Thạch đều là không có tư cách gặp vị Vân Hải, nhưng vị Vân Hải tâm hỏng a, cho nên hắn tự mình đi ra, làm đến Hoàng Thạch cũng là thụ sủng nhược kinh. Người tông chủ này thế nhưng là đại lục đỉnh phong cấp tồn tại a, thiên cấm cấp cường giả tông chủ, ngài vị Ương Cung một đệ tử đem con ta giết, ta cũng không muốn tìm ngài vị Ương Cung sự tình, ta chỉ hy vọng tông chủ giao ra hắn, ta Hoàng gia lập tức rời đi a. Còn có việc này tứ trưởng lão, việc này ngươi có thể hay không hiểu rõ? Tình hình vị Vân Hải nhìn về phía tứ trưởng lão, tứ trưởng lão lắc đầu, vẫn chưa nghe nói. Ngươi nhìn, chúng ta cũng không từng nghe nói việc này, nếu không chờ ta vị Ương Cung trước cha rõ hết lại cho ngươi một cái công đạo như thế nào? Hoàng Thạch cả giận nói, cái kia cũng không cần tông chủ phí tâm, người này tên là Trần Mạch, tông chủ chỉ cần đem giao ra liền tốt, kỳ thật vị Vân Hải đương nhiên là không muốn giao người. Đi, đem Trần Mạch tìm đến, tại chỗ rồi. Sau đó vị Vân Hải đối Hoàng Thạch nói, Hoàng Thành chủ, việc này cũng không thể chỉ dựa vào một người ngữ điệu, chúng ta sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào tội nhân, đồng thời cũng sẽ không vu hãm bất kỳ một cái nào người vô tội. Hừ, Lâm An Thành bao nhiêu ánh mắt đều thấy được, chẳng lẽ muốn chúng ta đem tôn nhi ta thi thể mang đến không thành? Tên lão giả kia lạnh lùng nói, sau đó đi ra, đối với vị Vân Hải thi lễ một cái. Tại hạ Hoàng Bất Hối gặp qua tôn giả. Nguyên lai là Hoàng tôn giả, miễn lễ. Hoàng Bất Hối nói ra, tôn giả, ta đã 13 năm chưa xuất thế, vài ngày trước vừa mới tấn cấp siêu thần cấp, vốn là một chuyện tốt, lại không ngờ tới nghe được tin dữ này. Ta Hoàng gia không muốn cùng vị Ương Cung là địch, nhưng là tôn nhi ta chuyện này, còn mời tôn giả cho cái bàn giao. Vị Vân Hải gật gật đầu, tự nhiên, ta đã phái người đi đem Trần Mạch tìm đến, nhưng là chuyện xảy ra có nguyên nhân, Hoàng gia chi tử chết bản tôn xác thực cảm thấy bi ai, nhưng có thể hay không mang đi Trần Mạch, đến cùng phải hay không ta cái này vị Ương Cung đệ tử sai lầm, việc này còn cần tường hỏi. Hừ, bất kể như thế nào, cái này Trần Mạch giết tôn nhi ta là sự thật, hôm nay nhất định phải mang đi hắn, nếu như tôn giả không muốn, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là đi tìm ta cái kia tại Linh Kiếm Các làm nhị trưởng lao anh họ chủ trì công đạo. Hoàng Bất Hối lạnh lùng nói, không sai, đã dám nói lời này, hắn cũng là có phấn khích. Vị Vân Hải cũng là đau đầu, cái này, đừng nói đường huynh, liền xem như vị Ương Cung cùng Linh Kiếm Các hai đại siêu cấp thế lực giao chiến hắn cũng không sợ, nhưng khó thì khó tại xử sự phía trên Trần Mạch. Ba cái nha đầu tránh ở một bên trên cây, vừa tốt có thế toàn bộ hành trình thấy rõ những thứ này hắn đang xoắn suýt, muốn đừng đi ra ngoài. Nhìn những người này khí thế hung hung, coi như hắn có lý đoán chừng cũng vô dụng. Đi, người nào tìm bản thiếu? Lúc này một thanh âm truyền đến, sau đó một thân ảnh mặc lấy đệ tử phục, mang theo mặt nạ đi tới. Ngươi chính là Trần Mạch Hoàng gia? Người nhìn đến hắn giận tím mặt, không sai, bản thiếu chính là Trần Mạch. Trần Mạch, yêu quái gì? Chờ chút, cái thanh âm này hình như là Tiêu Như Hàm a, tuy nhiên tận lực biến lớn thanh âm của mình, nhưng là hắn vẫn là có thể nhận ra người cái kia. Vị Vân Hải chờ mấy vị trưởng lão tự nhiên cũng nhận được đây là ai, ngươi đây là muốn làm gì? Vị Vân Hải cho Tiêu Như Hàm truyền âm, mau mau cút, lão giả chết tiệt, lão nương làm gì, ai cần ngươi lo, ngươi không nói mặc kệ sao? Tiêu Như Hàm cũng truyền cái âm. Ai? Vị Vân Hải thở dài một hơi, sau đó đi ra, mặc kệ để bốn trưởng lão chủ trì đại cục đi, chỉ cần không ra đại sự liền tốt. Chung quanh mấy cái người chơi sững sờ, đây là Trần Mạch, mặt nạ đều không phải là một cái có được hay không tốt, một cái hung hăng càn quấy người giết người lại còn dám ra đây. Hoàng Thạch chỉ Tiêu Như Hàm cả giận nói, ngươi có bệnh có phải hay không? Ngươi để bản tiên bản thiếu tới, bản thiếu hiện tại tới, ngươi còn nói lao tử hung hăng càn quấy, giết người còn dám ra đây, ngươi có phải hay không ngốc? Phốc, chung quanh có người bật cười, Trần Mạch cũng nhịn không được khỏe miệng khẽ nhếch. Bất quá Trần Mạch trong lòng cũng là hơi hơi xúc động, nói mặc kệ hắn, không nghĩ tới nàng vờ ơ y ma cải trang cách gắn mặc, trong bóng tôi muốn thay mình đem việc này đẩy xuống đến, thậm chí đều không nói cho hắn biết. Muốn chết cho ta đem hắn mang đi. Chờ một chút, lúc này Trần Mạch đi tới. Nhìn đến Trần Mạch, Tiêu Như Hàm sững sờ, tranh thủ thời gian tiến đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng trang bước. Ngươi tới làm gì? Đi nhanh lên, sự kiện này giao cho ta. Ta làm sự tình lại làm sao có thể để tiên nữ sư phụ ngươi tới chắn đây. Sau đó Trần Mạch nhìn lấy BNHN, nói ra, nàng không phải Trần Mạch, ngươi nhi tử là ta giết. Đến cùng là ai? Đừng tưởng rằng có thế lừa gạt chúng ta. Hoàng Thạch cả giận nói, là ta. Trần Mạch cùng Tiêu Như Hàm chăm miệng một lời nói. Trần Mạch, một bên chơi cắt đi, ta ba cái muội muội còn chưa ăn cơm đây, ngươi không quản các nàng. Lúc này Tần Hải cười lạnh đi tới. Thất trưởng lão, ai làm lấy chịu, là cái nam nhân liền muốn chính mình đảm đương, Trần Mạch làm sự tình thất trưởng lão đây là xem thường Trần Mạch sao? Chúng ta phải tin tưởng Trần Mạch, cho nên thất trưởng lão ngài vẫn là để Trần Mạch chính mình tới đi, mọi người chúng ta đều tin tưởng Trần Mạch là vô tội. Tần Hải đối với Tiêu Như Hàm nói ra. Tiêu Như Hàm bị Tần Hải cố ý vạch trần, nàng cũng diễn không nổi nữa, sau đó cầm lấy mặt nạ xuống, tháo cái nón xuống. Nguyên lai là vị Ương cung thất trưởng lão cái kia, ngươi thì là chân chính Trần Mạch hoàng gia, mọi người nhìn về phía Trần Mạch. Tần Hải cười lạnh, hắn thì là cố ý nói đến, cố ý vạch trần Tiêu Như Hàm, có lẽ đều không cần đến hắn xuất thủ, cái này Trần Mạch sẽ chết ngươi thật sự là thành sự không có bại sự có dư, vốn là ta giả trang ngươi, bọn họ đem ta mang đi, lấy năng lực của ta chạy mất vẫn là không thành vấn đề, bọn họ cho rằng ngươi chạy, cũng liền không có lý do lại tìm vị Ương cung sự tình. Ngươi ngược lại tô tờ Tiêu Như Hàm thở phì phò cho Trần Mạch truyền cái âm. Ngươi không nói sớm Tiêu Như Hàm, mau mau cút, bản tiên nữ hiếm thấy có thông minh như vậy thời điểm, kế hoạch lại bị ngươi làm hỏng, tức chết ta rồi, ngươi đi chết đi, lão nương mặc kệ ngươi. Tiêu Như Hàm sau đó thở phì phò đi ra, bất quá đi hai bước, vẫn là ngừng lại. Trần Mạch cũng không muốn để cho nàng chịu trách nhiệm, đều nói nàng thực lực không mạnh, đây chính là có cái siêu thần cấp, nàng coi như diễn thành công, có thể muốn làm sao chạy chạy không được. Nói không chừng sẽ bị bọn họ thất thủ giết chết, Trần Mạch cũng sẽ không hối hận giết một người, hắn cũng không sợ, hắn có chí ít hai loại phương pháp giải quyết cái này biện pháp, tuy nhiên một chút có chút không nỡ, nhưng là cũng không thể để Tiêu Như Hàm nữ nhân này thay hắn mạo hiểm. Các ngươi ngược lại là có tình có nghĩa, cái kia vì sao lại đối với con của ta thống hạ sát thủ? Hoàng Thạch khí thế phun trào. Lao ra hỏa, cái gì gọi là ta thống hạ sát thủ? Ta hỏi ngươi, ta hiện tại muốn giết ngươi, ngươi chẳng lẽ không phản kháng trở tay giết ta? Còn đem đầu đưa qua đến để cho ta giết ngươi nào à?